Tôi yêu em, cô bé hai tính cách. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 34 trò chơi đặc biệt 1. Tại Bar Black, phó bang, đàn em của nó. Chuyện gì? Nó lạnh lùng. Dạ, cô gái mà hay đi chung với phó bang. Cô ta, tên đó ngập ngừng. Cô ta mướn mấy người xử tôi phải không? Nó, dạ. Cô ta đưa cho bọn em số tiền bảo bọn em bắt chị. Không phải riêng chị mà cả hai cô gái hôm bữa nữa. Tên đó lo sợ, nghĩ, cô gái kia đúng không biết điều. Dám đụng tới Bloodthirsty Demon. Cứ làm theo cô ta đi. Nhớ chuẩn bị máy quay đặt trong phòng. Cả máy ghi âm nữa. Nó, dạ, tên đàn em không hiểu tại sao phó bang lại muốn đặt máy ghi âm với máy quay chứ. Thật khó hiểu. Trò chơi vào vòng đặc biệt rồi. Cùng nhau cố gắng xem ai sẽ là người chiến thắng. Ánh mắt nó hiện lên vẻ thú vị. Nó muốn xem Jun làm được gì nó. Sáng hôm sau tại lớp học. Ai a hát, mày đi với tao ra sau trường nha. Jun tỏ vẻ sợ sệt. Có chuyện gì sao? Nó, a hát, tụi fan của Jo lại muốn gặp tao. Tạo sợ, Jun giả đáng thương. Nó. Khi ra tới sau trường thì nó không thấy ai, nó biết chắc đây là kế hoạch của cô ta rồi. Thôi thì hợp tác diễn cho hay. Bỗng có ai đó chụp thuốc mê nó. Mắt nó mờ dần rồi ngất đi. Sau khi bắt được nó bảo Emma vào báo cho Di và Snow biết là nó bị fan của Joe chặn đánh sau trường. Di làm theo lời Jun. Cũng may lúc vào lớp Emma chỉ thấy Di với Snow thôi, không có tụi hắn. Emma nhanh chóng báo cho hai người. Thấy Emma có vẻ hốt hoảng, Di với Snow tin đi theo Emma ra sau trường. Kết quả cũng giống nó, bị chụp thuốc mê. Rồi bị đưa đi. Khoảng một tiếng sau, Di và Snow tỉnh dậy. Thấy mình đang bị nhốt trong căn phòng tối. Ẩm ướt, Di sợ hãi mắt rưng rưng và khóc. Snow thì an ủi, trấn an Di, nhưng mai Di vẫn không nín. Ồn quá, im được chưa? Nó khó chịu. Ai? Di và Snow cùng thốt lên. Bất ngờ lắm hay sao? Nó thản nhiên. Sao cậu cũng bị bắt? Snow. Ai biết? Nó. Tại căn cứ của bang B.V. Bang chủ. Bang chủ. Đàn em của nó lắp bắp. Có chuyện gì? Kim lạnh lùng. Bla. Bla. Bla. Tên đó kể. Cái gì? Sao mấy người ngu vậy? Ai có chuyện gì thì chuẩn bị nạp cái mạng của mấy người đi. Kim quát, còn không mau xác định vị trí của phó bang đi. Đứng đó làm gì? Nói xong Kim lôi điện thoại ra gọi cho Heo và Jin. Ở chép 30, tập hợp tại căn cứ bàn cách cứu nó. Heo rất tức giận khi Jun dám làm vậy với nó. Anh thề khi biết cô ta đâu là anh sẽ giết cô ta. Tại chỗ của hắn cũng vậy. Khi vào học tự nhiên không thấy gì. Snow và nó đâu? Hắn cũng không thấy Jun với Emma. Khi hỏi mấy đứa trong lớp mới, mấy đứa nói Emma gọi Di với Snow ra sau trường nói ai bị fan hắn chặn đánh. Theo lời mấy đứa đó, hắn, Jun và Su ra sau trường thì thấy được sợi dây chuyền của nó vướng vào nhánh cây khô. Hắn biết chuyện không hay xảy ra cho ba người. Chắc lần bắt cóc này sẽ không giống lần trước của Di với Snow. Chắc chắn có liên quan tới Jun và Emma. Nếu thực sự là cô, tôi sẽ không tha cho cô đâu Jun. Emma, hắn tức giận đấm vào cây gần đó. Hắn trầm lắng một lát. Hắn lôi điện thoại ra gọi cho Kim. Thì ra Kim cũng biết chuyện này. Cả hai lần này không đấu nhau nữa mà hợp tác lại để kiếm nó. Cả hai chia nhau ra kiếm. Bên nào có thông tin gì thì báo cho nhau. Quay lại chỗ nó. Cạch. Cánh cửa bật ra, Jun và Emma bước vào, theo sau là mấy tên đàn em. Nó nhìn mấy tên này sao lạ quá, đâu phải là đàn em nó đâu. Chào Sun, Jun, chào, nó trả lời, nhìn mày thản nhiên nhỉ, tao cứ nghĩ mày đang sợ chứ. Jun mỉa mai nó, tao không ngờ mày hành động nhanh như vậy, tao cứ nghĩ là mày phải suy nghĩ kế mất mấy tuần chứ. Nó cũng không vừa, mày... Jun á khẩu, sao nó biết hết kế hoạch của mình chứ? Jun suy nghĩ, mày nghĩ tao là ai? Nó, a hát, thì ra bọn đàn em B, V nói ai biết a hát. Nó cũng trung thành với mày nhỉ? Nhưng tao đâu có ngu. Dù sao mày cũng quen tụi nó lâu hơn tao. Nên tao cũng không tin tưởng nó lắm. Khi tụi nó bắt tụi mày xong thì tụi nó hết nhiệm vụ rồi. Người ở đây là người của VKV, ha ha ha ha. Không ngờ phải không? Jun, VKV, sao lại là bọn chúng chứ? Chết tiệt, sao mình không nghĩ đến trường hợp này chứ? Nhưng không sao, mình còn một con cờ mà. Nó nghĩ, nãy giờ gì với Snow ngơ ngác không biết hai người này đang nói gì. Cái gì mà bang B, V rồi VKV, V chứ? Không phải ba người chơi thân với nhau lắm sao? Giờ mày muốn gì? Nó vẫn bình tĩnh. Muốn mạng của mày. Jun hất mặt nói. Mạng tao. Ok. Tao sẽ ải. Nhưng phải thả Di và Snow ra. Đây là chuyện của tao với mày. Nó lạnh lùng nói. Thả. Lần trước may mắn hai đứa nó còn sống. Nhưng lần này sẽ không. Jun. Oh. Cứ để xem. Nó. Thật ra nãy giờ nó đã tháo được dây rồi. Nó cũng tháo cho Di với Snow luôn. Nhưng điều khó khăn đây là bọn này là người thế giới đêm chứ không phải gian hồ bình thường. Nó chỉ lo cho Di thôi. Còn Snow thì chắc ổn. Giờ nó phải kéo dài thời gian đợi người của nó tới trợ giúp luôn. À hát, tao nhớ mày có người ông đúng không? Nó, mày làm gì ông tao? Jun lấp bấp khi nó nhắc đến ông Jun. Mày nghĩ sao? Nó cười nửa miệng thách thức Jun. Tao không tin. Jun hét lên rồi lấy điện thoại gọi cho ông cô ta. Nhưng không ai bắt máy. Cứ thuê bao quý khách. Người cô ta bắt đầu run rẩy không đứng vững. Nhìn nó bằng ánh mắt căm thù. Còn Emma nãy giờ vẫn im lặng. Không dám nói gì làm gì. Vì Emma cũng đang lo lắng không biết ba mẹ mình có bị nó bắt không. Mấy người lên đánh chết ba con nhỏ đó cho tôi. Tụi nó phải chết. Jun hét lên. Lo lắng không biết ba mẹ Manh có bị nó bắt không. Nhưng không một ai dám tiến lên. Vì trước đó nó đã mang theo sợi dây chuyền trong bang. Sợi dây này tượng trưng cho biệt danh Bloodthirsty Demon của nó. Nhìn vào sợi dây này ai dám đụng tới nó chứ. Thấy mấy tên đó không đánh mà còn có biểu hiện sợ hãi nữa. Jun lẫn Emma đều tò mò tại sao như vậy. Không lẽ nó cũng quen tụi đàn em bên VKV, bỗng Jun nghe một tên trong đó thốt lên. Bloodthirsty Demon, Jun lại không hiểu cái gì mà ác quỷ khát máu chứ. Thấy vậy nó lên tiếng. Sao, muốn biết hả, nhưng rất tiếc tao không muốn nói. Nó như vậy làm cho Jun càng tức hơn. Bỗng cả hai bên đang nói chuyện thì cánh cửa bật ra. Một tốp người bước vào. End chép 34, cách chương.